One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 284, chương 286, dùng chuyển chi niên. Hạc, tình huống trước mắt như thế nào? Chiến quốc Thanh Âm lo lắng rốt cục để bể đầu sứt trán mấy tên hải quân Túc lão trong lòng thoáng an định lại. Hai người bọn họ thế mà dựa vào gáp ném mạnh tạc đạn. Một đường bão táp, cùng đêm đó liền chạy tới tiền tuyến. Gáp đã trải qua mệt mỏi thoát lực, về phía sau khoang thuyền nghỉ ngơi, mà chiến quốc lòng nóng như lửa đốt, trực tiếp chạy tới phòng chỉ huy hỏi thăm tình huống mới nhất. Người cuối cùng đến rồi, tình huống phi thường không tốt. Hạc Thần sắc mặt ngưng trọng, đỏ chó đâu, chiến quốc trước mắt quan tâm nhất vẫn là Tát Tạp Tư Cơ. Đại tướng bỏ mình loại tổn thất này là hắn như luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận. Vạn hạnh trong bất hạnh, người đã bị trạch pháp vớt đã trở về. Chiến quốc mới vừa thở phào, nhưng Hạc đón lấy bên trong lời nói lập tức lại để hắn bắt đầu lo lắng. Nhưng là đỏ chó thụ thương quá nặng, tiền tuyến thuyền y không cách nào trị liệu. Ta đã trải qua sai người đem hắn đưa trở về. Sao lại thế? Chấm ngoặc kép, ngươi cũng không phải không biết. Dâu bạc năng lực sở dĩ danh xưng mạnh nhất cũng không phải là bởi vì có thể gây nên biển động, mà là chấn động mang tới tổn thương là từ trong đến ngoài. Căn bản là không có cách ngăn cản. Đỏ chó ngũ tạng lục phủ đều bị dâu bạc đánh lệch. Nhất định phải tổng bộ bệnh viện tiến hành sự giải phẫu mới được. Cái kia, đối với cục diện chiến đấu ảnh hưởng như thế nào, mặc dù không muốn thừa nhận. Nhưng dâu bạc, tách ra chi qua lại thêm thiêu đốt viễn chinh. Cái này bốn cái đoàn hải tặc hợp lại đã vượt qua chúng ta trước mặt quân lực. Lại thêm lại tổn thất đỏ chó. Chấm ngoặc kép, dâu bạc từ ta và gặp hai người hợp lực đối phó. Không nói chiến thắng, nhưng ít ra có thể kéo lại hắn. Dạng này còn chưa đủ sao? Chiến quốc kinh ngạc hỏi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hạc cân nhắc một chút, thận trọng nói, chúng ta phía trước tình báo khả năng không chính xác. Chấm ngoặc kép, thực lực của người này xa so với dự đoán phải cường đại, sợ rằng phải Hoàng Vượn cùng Thanh Trĩ hai người liên hợp mới có thể áp chế. Chấm ngoặc kép, còn có tách ra chi qua, phân liệt người, chịu ra. Thiêu đốt viễn trinh, địa ngục hỏa, thẻ đâm tư đều là cường giả cấp cao nhất. Trạch pháp cũng chỉ có thể miễn cưỡng cân đối một người mà thôi. Độc chiến lời của hai người, thua không nghi ngờ. Vô luận là đỉnh cấp chiến lực, vẫn là trung tầng lực lượng, thế yếu của chúng ta là toàn phương vị. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chiến quốc, không cần cậy mạnh nữa. Rút lui đi, chấm ngoặc kép, chống trận thống khổ xoa xoa mi tâm. Hắn không cam tâm cứ như vậy rút lui. Lần này hải quân có thể điều động như thế đại quy mô quân thế, chính là thiên thời địa lợi nhân hòa mang tới kết quả. Nội tâm của hắn sâu nhất dã vọng là ở G5 bên ngoài, tại thế giới mới chỗ càng sâu lại đóng xuống một cái căn cứ. Dùng cái này đến mở rộng hải quân tại thế giới mới lực ảnh hưởng. Từ cơ bản bàn đến xem, cũng chính bởi vì hai người địa bàn ở vào thế giới mới trước trung đoạn. Chỉ cần có thể đem cả hai thanh trừ, liền có thể chiếm đóng thế giới mới nửa đoạn trước, cắt đứt hải tặc tiến vào thế giới mới con đường, mà phần sau đoạn thế lực cũng liền đồng thời đã mất đi bổ sung huyết dịch cơ hội. Dâu bạc chỉ sợ chính là nhìn ra tâm tư của hắn, mới hợp tung liên hoành, đặt xuống quyết tâm cùng hải quân quyết nhất tử chiến. Lần này nếu lui, chiến quốc tin tưởng khi hắn nhiệm kỳ bên trong, chỉ sợ rất khó lại có cơ hội thứ hai. Trước hết để cho ta một người lẳng lặng, ngồi một mình ở phòng chỉ huy, xuyên thấu qua cửa sổ liền thấy đối diện hải tặc quân liên hiệp rầm rộ. Chớ so đích hào bên trên, đèn đuốc sáng trưng, rõ ràng chính đang mở yến tiệc, đơn giản là yên tâm có chỗ dựa chắc. Đáng giận, chấm ngoặc kép, hung hăng nắm chặt nắm đấm, móng tay đều khắc vào trong thịt, Reng reng reng, uy, ta đang suy nghĩ rút lui. Cái gì dạng này còn thế nào đánh, ta phải cân nhắc sự tình. Là mấy trăm ngàn hải quân tính mạng của tướng sĩ, mà không phải là các ngươi năm cái mặt mũi của lão đầu. Thôi đi, CP không bỏ được xuất động sao, là ai? Long Vương đại tướng chiến lực. Ta làm sao chưa nghe nói qua, các ngươi là nói. Dạng này thực lực người, CP không bên trong có bốn cái, vì cái gì không đều phái tới. Có chiến lực như vậy, có thể đủ nhất cử tiêu diệt thế giới mới hải tặc. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ghê tởm đám bỏ đi. Chiến quốc, nói cẩn thận, kimono ngũ lão tinh nghiêm khắc tiếng của trách từ trong điện thoại truyền tới. Dù cho đem Long Vương phái tới, cũng chỉ là miễn cưỡng di bổ đỏ chó chỗ trống mà thôi. Ở chính giữa tầng sức chiến đấu cấp độ này, chúng ta hải quân thế yếu lớn hơn. Không đang tụ họp van xin quân, chẳng mấy chốc sẽ đuổi tới. Có sự gia nhập của hắn, tiền tuyến tại đỉnh cấp phương diện chiến lược hẳn là sẽ có ưu thế đi. Lại nói, hải tặc cũng không phải quân nhân, vẫn là quân liên hiệp. Chỉ cần gặp được lực cản, nội bộ cực dễ dàng xảy ra vấn đề. Động động đầu óc đi. Đông, kimono ngũ lão tinh tức giận đem điện thoại cúp máy. Sẽ không hẳn là đem tứ ngự sự tình nói cho hắn biết. Không cho hắn chút lòng tin. Hắn ở đâu ra động lực tại thế giới mới tiếp tục đấu. Chấm ngoặc kép, hy vọng sẽ không sinh ra vấn đề khác đi. Dâu bạc một hệ liệt động tác, khiến cho ngũ lão tinh không thể không thay đổi sách lược của bọn hắn. Thế giới mới nơi đó đã thăng cấp trở thành khoáng thế chi chiến. Hải quân nếu vào lúc này rút lui, chính là thừa nhận thất bại. Đây là ngũ lão tinh quyết không thể tiếp nhận kết quả. Cho nên ngược lại biến thành ngũ lão tinh yêu cầu chiến quốc ở tiền tuyến tử chiến không lùi. Khiến cho Will ngoài ý muốn chiếm được hòa hoãn thời gian. Đồng thời, có được đại tướng chiến lực cường giả bí ẩn Long Vương. Lần đầu bại lộ ở tại trong mắt thế nhân, thế giới chính phủ vẻn vẹn hơi lộ ra một lá bài tẩy. Liền tùy tiện thăng bằng tự đại hải tặc thời đại khai mạc đến nay lớn nhất một trận trong chiến. Dịch hai phe thực lực, để thế nhân lần nữa đã chứng minh có thể thống trị hải tặc thế giới 800 năm ngọn nguồn lực. Mà hải quân cùng hải tặc chiến đấu tại thế giới mới là càng diễn ra càng mãng liệt. Khiến cho biển viên lịch 1503 năm, bị hậu thế xưng là dung chuyển chi niên. Lão nhân này không phải liền là cùng lão gia tử liều mạng cái lưỡng bại câu thương chính phủ đặc. Công sao? Greg cầm kỳ mới nhất báo chí quái khiếu mà nói. Cát, nguyên lai ông chủ thuyền viên bên trong thế mà có cường giả như vậy, Long Vương, khắc vâng. Thế nhưng là huyễn thú loại mặc long trái cây năng lực giả. Đại tướng chiến lực, thế mà bị ông chủ thuyền viên đánh thành lưỡng bại câu thương đây thật là tin tức lớn a. Morgan tư bát quái bản tính lần nữa cháy hừng hực, khó kìm lòng nổi cầm lên giấy bút. Đông, hút một cái đầu chùy, đau chết bản chim, nghe cho kỹ, ngài đặc la thế nhưng là lão đại gia lão, đoàn hải tặc võ đạo sư phạm, là cán bộ lớn, phải gọi đại nhân, nghe hiểu không có, ngao, chấm ngoặc kép, một bên khác, Will nhìn kỹ trên báo chí hình ảnh, khạc vâng, xem ra là ngài đặc la mang tới ngăn được nhân vật, đây chính là cái cường giả. Còn chạy tới chính phủ bên kia, đoán chừng là tương lai kình địch. Bất quá, lần sau gặp lại thời điểm, ngươi liền không khả năng địch qua nhà ta lão gia tử. Will đem báo chí tiện tay giao cho người khác, quay đầu hướng địch nghĩ khan nói. Nghe được Greg lời nói a, ta mời ngươi lên thuyền nguyên nhân trọng yếu một trong, chính là vì ngài đặc la, hắn tại cùng Long Vương thời điểm chiến đấu. Trên thực tế là bị vây công, mục đích đúng là vì cướp được ta bây giờ trái cây. Cho nên ngài đặc la có thể nói đối với ta cư công chí vĩ, giống như thân nhân của ta, nhưng hắn lúc ấy bị thương thế vô cùng nghiêm trọng, đến nay đều không tốt, cho nên ta cần ngươi dùng rút lui trái cây năng lực đem hắn rút lui đến chưa thụ thương lúc chẳng thái, đồng thời trường kỳ duy trì. Địch nghĩ khăn điểm điểm cái lỗ tai lớn. Ta hiểu được, ta sẽ tiếp tục rèn luyện năng lực, tranh thủ để rút lui trái cây hiệu quả sinh ra mạnh biến hóa. Will gặp địch nghĩ khan như thế hiểu chuyện, vui mừng yên lặng thỏ đầu. Cái sau một mặt hưởng thụ. Will, chúng ta lúc nào mới có thể đến không đảo A? Hẳn là nhìn thấy Will bên kia rốt cục nói dứt lời. Một đạo không kịp chờ đợi thanh thoát thanh âm chen vào. Lại là Tsubaki, nhìn kỹ, sẽ phát hiện cự kình hào bên trên lại còn mang theo Tsubaki một nhà cùng bọn hộ vệ của nàng. Còn có điều nhân tộc mấy vị nhân vật mấu chốt, bao quát quốc vương Phan Mạt Tư cùng các con của hắn. Danh xưng điều tộc người trên đường mạnh nhất đà điều đại tướng quân bút ngói hẹn có lẽ là chưa từng cảm thụ qua cao như vậy độ cao so với mặt biển. Lại còn có chút say máy bay. Trên bầu trời, một chương thô xích sắt chế thành lưới sắt đem cự kình hào giữ được. Đỉnh bị Hạc Quan Nhi hai chân nắm lấy, dẫn theo nặng như vậy một thuyền người. Hạc Quan Nhi y nguyên có thể nhẹ nhõm bay lượn. Đơn giản gọi là thần thú. Chỗ mục đích, chính là Will đại bản doanh Kiệt Nhĩ Dính. Không nghĩ tới hải quân cùng chính phủ thế mà bị dâu bạc dây dưa kéo lại. Kể từ đó, tại thế giới mới chiến tranh kết thúc trước đó, chỉ sợ là đằng không xuất thủ tới đối phó ta. Mang các ngươi xem trước một chút ta trước mắt chủ, sở, cũng cùng còn lại cán bộ nhận thức một chút. Tại Will tiếng nói chuyện bên trong, ngày vương hải tặc đoàn lần nữa biến mất ở tại trước mặt của thế nhân. Bởi vì thiên vương đã trải qua làm qua mấy lần những chuyện tương tự, cho nên thế nhân ngược lại là cũng đã quen thiên vương thần bí. Thẳng đến sự kiện kia phát sinh, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.